Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, đồ vật biến hóa. Ác mộng ma long. Răng rắc trong nháy mắt này, Vô Thương sắc mặt liền phát xanh biến hóa, cả người phảng phất là thừa nhận rồi một loại thống khổ to lớn. A, Vô Thương nhất thời liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào. Thanh âm hóa thành sóng âm ở trong không khí kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, Monkey cùng Bát Vương nhóm ánh mắt liền toàn bộ chú ý tới Vô Thương. Trên người, Vô Thương, ngươi làm sao vậy? Ở thấy như vậy một màn thời điểm, Monkey nhất thời có chút khẩn trương hỏi thăm. Thế nhưng Vô Thương cũng đã trả lời không được Monkey cái vấn đề này. Cái này phút chốc Vô Thương đầu ở ông tác hưởng. Cả người có vẻ hết sức thống khổ một dạng. Không nên tới. Khi nhìn đến Monkey chuẩn bị hướng cùng với chính mình bên này vọt tới thời điểm, Vô Thương bỗng nhiên trùng môn kỳ giống lớn một tiếng. Răng rắc cũng là vào lúc này. Vô Thương trong cơ thể thanh âm đã càng ngày càng vang dội. Đến cuối cùng, chỉ thấy Vô Thương lần thứ hai giống lớn một tiếng. Cái này gầm lên giận dữ. Lại không phải Vô Thương thanh âm, mà là tiếng rồng ngâm. Ở nghe được cái này long ngâm thời điểm, Long Vương bỗng nhiên ô gào một tiếng, trợn to mắt có vẻ vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi cái kia tiếng long ngâm trong, nó cảm thấy một cỗ so với nó còn sắc bén bá đạo uy áp. Oanh, cũng là trong nháy mắt này, một đạo màu đen hư ảnh liền ở Vô Thương trên đỉnh đầu ngưng tụ ra. Ngay sau đó đồ vật biến hóa ác mộng long chảo tiện lợi trước từ lưng của hắn chỗ xông ra. Chỉ ít một lần này tình huống có chỗ bất đồng là, ở long chảo tề động trong nháy mắt, Vô Thương lưng thình lình xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, con thứ ba ác mộng long chảo từ Vô Thương lưng chỗ riêng đưa ra ngoài. Ngay sau đó chính là con thứ bốn ác mộng cự long ma chảo. Bốn con ác mộng long chảo đều hoàn toàn đồ vật biến hóa sau đó. Toàn bộ đệ nhị trong đại lục liền lần thứ hai nghe được một tiếng long ngâm. Không đến một phần ngàn giây, màu đen hư ảnh liền trực tiếp phủi đi mở Vô Thương lưng. Đồng thời cuối cùng hoàn toàn đồ vật hóa đi ra. Giống, trên bầu trời truyền đến một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó vô cùng uy áp kinh khủng bao phủ mọi người. Đồ vật biến hóa, ác mộng ma long. Nhìn trên bầu trời xuất hiện ác mộng ma long, Vô Thương mơ hồ có điểm hư thoát. Vừa rồi trong nháy mắt đó mang đến cho hắn một cảm giác giống như là muốn sinh nở một dạng. Hết sức thống khổ cùng khó chịu. Cũng may hắn vẫn gắng gượng thừa nhận rồi qua đây. Hơn nữa chủ yếu vẫn là bởi vì này con là lần đầu tiên. Qua sau đó tự nhiên cũng sẽ không lại có vấn đề gì. Trời ạ, thấy như vậy một màn thời điểm Monkey không khỏi có chút sợ ngây người. Không chỉ là hắn, coi như là đôi thú cùng Bát Vương nhóm đều khí tức bị kiềm hãm đứng tại chỗ đánh giá trước mặt ác mộng ma long. Tất cả mọi người từ ác mộng cự long trên người cảm thấy một cỗ vô cùng sắc bén mà uy áp kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì bắt được hưởng dụng gót, cho nên mới phải xuất hiện biến hóa như vậy? Vô Thương suy đoán, từ trước mắt xem ra cũng đích xác là chỉ có giải thích như vậy. Không chỉ có như vậy, ở trong đầu của mình, ở chỗ sâu trong, Vô Thương phát hiện mình cùng hoàn toàn câu đồ vật hóa ác mộng ma long trong lúc đó vẫn tồn tại liên hệ nào đó. Mối liên hệ này giống như là nào đó tâm linh ấn nhớ một dạng. Hiện tại Vô Thương rốt cuộc biết vì sao ở trước đây trong một trận đánh ở Cây Sơ có thể ung dung đem ác ma neo cho triệu hồi. Càng nhiều hơn có thể là nguyên do bởi vì cái này tâm linh ấn nhớ cảm giác tồn tại. Trong nháy mắt, ác mộng ma long liền vọt tới Vô Thương trước mặt. Giống, ác mộng ma long lần thứ hai ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Có lẽ là bởi vì mới vừa hoàn toàn sống lại, cho nên có vẻ hết sức phấn khởi cùng kích động. Vô Thương cũng không nóng nảy. Chờ đầy ác mộng ma long bên này phát tiết hết sự hưng phấn của mình sau đó, Vô Thương mới chỉ có đi qua linh hồn ấn ký, hướng ác mộng ma long hạ tiến nhập thân thể mình mệnh lệnh. Từ trình độ nào đó mà nói, Tuy là hiện tại ác mộng ma long đã có thể hoàn toàn đồ vật biến hóa đồng thời thoát ly vô thương thân thể một mình chiến đấu, thế nhưng túc thể vẫn là vô thương, cho nên nhận được vô thương tác động sau đó, ác mộng ma long liền trực tiếp xông vào vô thương trong thân thể. Trở về đến vô thương trong thân thể sau đó, tất cả thoạt nhìn mới khôi phục bình thường. Vô thương nhẹ thở một hơi, đối với cái này điểm cũng không biết là hài lòng vẫn là phiền muộn. Vui vẻ địa phương đương nhiên là ở với thực lực của chính mình cũng được tăng lên. Buồn bực địa phương thì là ở chỗ, ác mộng ma long đã hoàn toàn đồ vật biến hóa. Bất kể nói thế nào, nó đều là độc lập sinh mạng thể. Cảnh này khiến vô thương cảm thấy rất lo lắng. Một ngày không cách nào trưởng khống lấy ác mộng ma long lực lượng, sẽ xảy ra chuyện gì? Vô thương thật vẫn không biết. Vô thương ngươi không sao chứ? Monkey nhanh chóng đến rồi vô thương trước mặt. Biểu tình thoạt nhìn hết sức lo lắng. Không có việc gì. Vô thương lắc đầu. Đồng thời trùng Monkey cười cười. Đang nghe vô thương nói lời này thời điểm Monkey mới. Chỉ có. Không khỏi nhẹ thở một hơi. Cả người bình tĩnh lại. Chúng ta trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút a. Vô thương trầm ngâm một tiếng. Lập tức tiếp tục nói. Đối với hắn mà nói hiện tại là tối trọng yếu cũng chính là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đồng thời củng cố một chút thực lực của mình. Lập tức có như vậy bay vọt về chất. Tóm lại vẫn còn cần hảo hảo điều chỉnh một phen. Monkey gật đầu. Lập tức bọn họ liền cùng bát vương nhóm cáo biệt. Mang theo đôi thú tiến vào tiểu thế giới bên trong. Cũng chỉ có khi tiến vào tiểu thế giới bên trong, vô thương vẻ này lo nghĩ cảm giác mới có thể tán đi. Dường như tâm định xuống dưới. Vô thương, đến cùng ở ta và Terry Diamond bọn họ bị gót nuốt vào trong bụng thời điểm đến cùng chuyện gì xảy ra? Monkey lập tức lại hỏi. Lúc này vô thương sau đó đem chính mình sắp tới gặp được sự tình đại khái đều cùng Monkey nói một phen. Ở sau khi nghe xong vô thương liền lộ ra một bộ sợ hết hồn hết vía biểu tình tới. Mặc dù rất nhiều chuyện vô thương đều là hời hợt đồng thời sơ lược, nhưng Monkey biết chắc là không có có đơn giản như vậy. Vô thương, Monkey trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nói không ra lời. Được rồi, sự tình đều đã qua, không nên suy nghĩ quá nhiều. Vô thương trùng Monkey cười cười, đồng thời cực kỳ ôn nhu lướt qua Monkey phát sao. Vô thương chính mình cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Monkey đối với mình mà nói cũng đã là không thể mất đi tồn tại. Cái này phút chốc Monkey trong con ngươi bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ nhu tình. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời liền bắt đầu khởi động ra khỏi Hibana. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.